Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Diêu Hạo thức tỉnh. Vương Diệp lúc đi cùng Tiết Lang chào hỏi, cùng nó nói ma tộc thông đạo sự, làm nó chú ý đề phòng, Tiết Lang lo lắng thông đạo lại khai, Vương Diệp lắc đầu. Phía trước kia thông đạo có thể mở ra, chỉ là đụng phải cái xảo. Kia hai cái ma tộc chỉ là mở ra một cái khe hở, cũng chỉ có thể duy trì quá ngắn thời gian. Năng lượng sóng chiều qua đi, phong ấn liền đem mở ra thông đạo lại mạnh mẽ đóng cửa. Chỉ cần phong ấn lực lượng còn tồn tại, ma tộc bên kia cũng đừng tưởng dễ dàng mở ra này thông đạo. Ngao Ô Tuyết Lang yên tâm, cũng quyết định nhiều hơn chú ý cái kia ao hồ còn có kia tòa sơn nhân loại. Vương Diệp lại âm thầm đi La Hoang thôn vòng một vòng, thấy nên thôn cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, như cũ cùng ngày xưa giống nhau quá chính mình nhật tử. Ngay sau đó liền rời đi Tây Bá Hoang dã, trở lại Hoa Hạ bên này thành thị, mà một hồi tới, hắn liền liên tiếp thu được vài điều tin nhắn nhắc nhở, trong đó hai điều đều là ngân hàng nhập trướng thông chi, có người phân biệt đánh 40 vạn cùng 100 vạn cho hắn, đồng thời thông qua ngân hàng chuyển khoản nhắn lại tin nhắn cho hắn để lại gia đình địa chỉ cùng Diêu Hạo đại danh, lại xem kia 100 vạn nhập trướng ngày. Vương Diệp cười mỉa, từ hai bút kim ngạch nhập trướng thời gian xem, đệ nhất bút hẳn là Diêu Hạo mới vừa trở lại có internet thành thị liền cho hắn chuyển khoản. Đây là Diêu Hạo cùng Cắt Kiệt cứu viện phí, đệ nhị bút còn lại là ở 10 ngày trước. Diêu Hạo hẳn là ở xuất hiện phát sốt dấu hiệu sau không bao lâu liền cho hắn đánh 100 vạn. Đây là mua sắm thức tỉnh dược tê tiền, nhưng hắn này nửa tháng vẫn luôn đãi ở Tây Bá Hoang dã. Nơi đó không có internet cũng không có tín hiệu, tự nhiên liền không có thu được tin nhắn, khi cách lâu như vậy. Hắn vẫn luôn không có cấp Diêu Hạo hồi phục, cũng chưa cho hắn gửi đưa thức tỉnh dược tê. Chỉ sợ Diêu Hạo lúc này đã cảm thấy gặp được kẻ lừa đảo, cũng đem kia bình phong ấn dược tê cấp uống xong đi. Vương Diệp than nhẹ, tuy rằng hắn cấp ra kia bình phong ấn dược tê khi liền biết này bình dược tê chín thành không có khả năng lưu lại, nhưng đối hắn như vậy một cái cần kiệm tiết kiệm người tới nói vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Hắn nếu là biết Diêu Hạo dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi kế hoạch, hướng về phía đối phương tuân thủ lời hứa thanh toán cứu viện phí. Vương Diệp trực tiếp cấp Diêu Hạo gọi điện thoại. Diêu Hạo ở liên lạc tin tức chung cũng để lại chính mình số di động, Diêu Hạo xem là xa lạ điện thoại, vốn dĩ không tính toán tiếp, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vẫn là tiếp cái này điện thoại. Ta là Vương Diệp, ta vừa mới từ Tây Bá Hoang dã ra tới, ước cái địa phương. Ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, sau đó lại cho ngươi luyện chế thức tỉnh dược tề. Vương Diệp đi thẳng vào vấn đề nói. Diêu Hạo sừng sốt ước chừng có 2 giây, mới chạy nhanh nói. Hảo hảo hảo, ta hiện tại người ở Hải Cô Thị trong nhà. Ngươi ở nơi nào? Ta có thể đi ngươi bên kia, vậy Hải Cô Thị nhà ngươi thấy? Buổi chiều ngươi có thời gian sao? Có, không có hắn cũng muốn nói có a. Ngươi cũng ở Hải Cô Thị. Vậy buổi chiều 3 giờ chỉnh, ta đi nhà ngươi, phát cái định vị cho ta. Vương Diệp không có trả lời hắn ở nơi nào vấn đề này, tốt. Diêu Hạo cũng không để ý, bỏ thêm Vương Diệp WeChat, đem nhà mình định vị đã phát qua đi. Vương Diệp đương nhiên không phải ở Hải Cô Thị. Hắn hiện tại ngươi còn ở Mặc Hà. Vương Diệp liên hệ xong Diêu Hạo, lại lên trò chơi hệ thống giao dịch hành. Cấp Hà Gia xin thuốc giả phát tin nhắn, cho thấy hắn yêu cầu nhìn đến bệnh hoạn thực tế tình huống, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nếu không hắn không cam đoan dược hiệu, ước chừng đối diện vẫn luôn có người ở thủ giao dịch. Hành, vừa thấy Vương Diệp gửi thư, bên kia cơ hồ là lập tức liền hồi âm, làm Vương Diệp đúng giờ gian cùng địa điểm, nói bọn họ có thể đưa người bệnh tới cửa. Vương Diệp cũng không biết đối diện thu được hắn tin tức, mọi người có bao nhiêu kinh ngạc, bọn họ cho rằng thần bí thiếu niên tuyệt không sẽ chủ động theo chân bọn họ gặp mặt, có thể cho bọn họ gửi đưa dược tề liền không tồi, ai ngờ đến đối phương thế nhưng đánh vỡ thường quy, thế nhưng chủ động yêu cầu nhìn thấy bệnh hoạn lại khai dược. Cái này làm cho bên kia cảm thấy đối phương có vài phần đáng tin cậy, đồng thời cũng thập phần kinh ngạc thần bí thiếu niên đại đảm, tuy rằng bọn họ không tính toán đối thần bí thiếu niên làm cái gì. Nếu đối phương thật sự không phải kẻ lừa đảo nói, nhưng dựa theo giống nhau lệ thường. Giống loại này dân gian, đặc thù nhân tài. Đặc biệt là đề cập đến dị năng linh tinh siêu nhân. Bọn họ một đám đều hận không thể trốn tránh phía chính phủ đi. Tốt nhất ngươi quá ngươi. Ta quá ta. Vĩnh không thấy mặt tốt nhất. Vương Diệp thấy bên kia làm hắn định địa điểm cùng thời gian. Đơn giản liền định ở Hải Cô Thị một cái công viên nội. Thời gian liền ở buổi tối 8 giờ, cái này công viên khoảng cách Diêu Hạo ra không xa. Đi đường qua đi 10 phút, là một cái miễn phí thành thị công viên, bên kia lại nhanh chóng hồi âm. Tỏ vẻ nhất định sẽ đúng hạn tới chỉ định địa điểm, Vương Diệp càng thêm khẳng định đối diện là phía. Chính phủ tổ chức, hiện tại đã là buổi chiều 14 giờ 55 phân. Trừ phi đối phương hiện tại người liền ở Hải Cô Thị hoặc phụ cận. Nếu không cũng đừng tưởng ở buổi tối 8 giờ trước đuổi tới hắn nói chỉ định địa điểm. Còn muốn mang lên người bệnh, nhưng đối phương là phía chính phủ tổ chức liền không giống nhau. Bọn họ có thể điều động phi cơ trực thăng, khai đặc biệt thông đạo, mặc kệ rất xa đều có thể bằng nhanh tốc độ đuổi tới ước định địa điểm. Huống chi Vương Diệp phỏng đoán bọn họ làm công địa điểm cùng người bệnh khả năng liền ở kinh thị. Phụ cận, Vương Diệp nhắm mắt lại. Hắn trong đầu xuất hiện một cái lập thể địa cầu lại biến thành từ vô số kinh tuyến cùng. Vĩ tuyến cấu thành lập thể cầu hình, tuyến lại biến thành điểm. Chẳng sợ nhất thật nhỏ địa điểm đều sẽ có một cái độc thuộc về nó tọa độ, cái này tọa độ thậm chí. Hơn nữa độ cao, bảo đảm chẳng sợ muốn đi địa điểm dưới nền đất hoặc là ở giữa không trung. Đều sẽ không tính sai, Vương Diệp tìm được Diêu Hạo cấp gia định vị địa chỉ. Thân ảnh chợt lóe, từ tại chỗ biến mất, Diêu Hạo đang ở cấp phát tiểu cắt kiệt gọi điện thoại. Làm hắn tốc độ lại đây nhà hắn, rốt cuộc chuyện gì? Tam điểm, ta hiện tại ngươi còn ở công ty đi làm. Đuổi tới ngươi chỗ đó ít nhất muốn nửa giờ. Cắt kiệt đã bắt đầu thu thập đồ vật. Cầm lấy chìa khóa xe hướng công ty đại môn đi, hắn người lãnh đạo trực tiếp hắn thân đại ca đang ở. Mở họp. Quản không được hắn, lại nói hắn chỉ là một cái thực tập sinh. Không lấy tiền lương cái loại này. Chỉ cần trên tay không có việc gì. Tùy thời có thể đi, muốn mệnh sự. Ngươi chạy nhanh tới. Diêu Hạo thúc giục, thần thần bí bí. Hành, liền tới, Diêu Hạo buông điện thoại. Bật hơi, hắn cảm thấy chính mình rất có thể là điên rồi. Thế nhưng sẽ tin tưởng một cái liền mặt đều nhớ không nổi thiếu niên chuyện ma quỷ, dọa. Diêu Hạo quay người lại, sợ tới mức thân thể đột nhiên run lên, cả người đều sau này nhảy một đi nhanh. Vương Diệp mỉm cười, phất tay, Hải, ta không đến trễ đi. Diêu Hạo tay đè lại ngực, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, miệng một trương, tự không thành âm. Mấy giây sau đại não cùng miệng lưỡi mới rốt cuộc liền online, ngươi vào bằng cách nào? Diêu Hạo xem chính mình biệt thự cửa sổ, thiên nhiệt. Trong nhà khai điều hòa, sở hữu cửa sổ đều quan đến hảo hảo, Vương Diệp xua xua tay. Tỏ vẻ vấn đề này không quan trọng, cứ như vậy tiến vào bái. Ta nói ngươi muốn tiếp tục cùng ta tham thảo ta như thế nào tiến vào vấn đề. Vẫn là hy vọng có thể nhanh lên được đến thức tỉnh dược tề. Thức tỉnh dị năng trở thành siêu phàm giả. Diêu Hạo há to miệng, hắn xác thật phi thường muốn trở thành siêu phàm giả. Thậm chí vì thế não tàn địa chi thanh toán 100 vạn. Nhưng mắt thấy cơ hội đưa đến trước mặt. Hắn lại do dự ta. Không tiếp thu thực nghiệm trên cơ thể người. Nhà ta tuy rằng có điểm tiền trinh. Nhưng cũng là cha mẹ ta cực cực khổ khổ kiếm tới. Bọn họ kiếm đều là sạch sẽ vất vả tiền. Công ty còn thường xuyên làm từ thiện quyên tiền quyên vật. Ta cũng chưa từng có làm giàu bất nhân. Càng không có đã làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Ta trừ bỏ bình thường tiêu tiền hơi chút có điểm ăn xài phung phí. Nhưng ta thật là người tốt. Ngươi cùng ngươi sau lưng tổ chức nếu muốn. A, người tốt phát ra một tiếng thét chói tai. Nằm ở trên sofa, Diêu Hạo sợ tới mức đôi tay nắm lấy chính mình cổ áo. Kia biểu tình thật sự thực làm người hiểu lầm, Vương Diệp đặc biệt vô ngữ. Ta thoạt nhìn rất giống người xấu sao? Diêu Hạo nhìn Vương Diệp, nguyên bản đặc biệt tưởng gật đầu. Nhưng xem thiếu niên mắt lộ ra hung quang. Kia đầu đốn khi điểm không nổi nữa, Vương Diệp hừ lạnh. Đừng quên, là ngươi muốn cùng ta mua thức tỉnh dược tề. Hơn nữa, không có ta cho ngươi kia chi phong ấn dược tề. Ngươi hiện tại không phải sốt cao không lùi đốt thành ngu ngốc. Chính là đốt thành người thực vật. Trực tiếp chết cũng có khả năng, phong ấn dược tề. Không phong ấn nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Liền cái người dẫn đường đều không có. Ngươi cho rằng ngươi là vai chính. Tùy tiện phát cái thiêu là có thể thức tỉnh dị năng sao? Ngươi nhìn đến hiện tại mới thôi. Tự cổ chí kim, toàn thế giới phạm vi. Có mấy người có thể tự nhiên thức tỉnh vì dị năng giả? Diêu Hạo mê mang. Ngươi thật sự có thể giúp ta thức tỉnh dị năng. Sẽ không làm ta thượng bộ. Từ đây làm tiền ta. Hoặc là làm ta gia nhập các ngươi tổ chức. Vì các ngươi bán mạng. Không tồi. Rất thanh tỉnh. Vương Diệp nắm lấy Diêu Hạo thủ đoạn. Diêu Hạo sợ tới mức lại là run lên. Hắn tưởng phản kháng. Muốn chờ Cát Kiệt tới về sau lại uống dược tề. Liền ở hắn muốn làm cái gì khi. Thiếu niên buông hắn ra thủ đoạn. Cũng ngồi xuống đối diện trên sofa. Diêu Hạo chậm rãi ngồi dậy. Chảo quá ôm gối. Yên lặng mà ôm ở trước ngực. Vương Diệp ngón tay vung lên. Một phen dịch cốt đao từ trong phòng bếp bay ra tới. Vẫn luôn bay đến Diêu Hạo trước mặt. Treo không dừng lại, Diêu Hạo còn tưởng rằng Vương Diệp muốn làm cái gì. Mất mặt mà phát ra một tiếng buồn kêu. Mãn Nhãn hoảng sợ, thân thể cũng nhắm thẳng sofa xúc. Vương Diệp chỉ vào dịch cốt đao. Nghiêm trang nói, nắm, như vậy có phải hay không càng có cảm giác an toàn. Diêu Hạo không rụt. Nhanh chóng giơ tay nắm lấy dịch cốt đao. Thực hảo, cảm giác an toàn quả nhiên đi lên một ít ách. Từ từ, vừa rồi cây đao này là chính mình bay ra tới. Còn treo không ngừng ở trước mặt hắn. Diêu Hạo ngây ngốc mà nhìn về phía thiếu niên. Liền thấy thiếu niên đối hắn lộ ra ác ma giống nhau tươi cười. Diêu Hạo ngượng ngùng mà buông dịch. Cốt đao, đứng dậy, ôm ôm gối khom lưng. Đại sư, ngài hảo. Nhiều có đắc tội, còn xin đừng quấy, Vương Diệp. Ngoặc kép, Diêu Hạo xem Vương Diệp biểu tình cổ quái. Muốn nói lại thôi, nhịn không được hỏi. Đại sư, chính là có cái gì chỉ giáo? Vương Diệp thong thả mở miệng. Chỉ giáo không dám, ta chính là suy nghĩ. Ta Hoa Hạ vực, cái thứ nhất thức tỉnh dị năng người là cái Đậu Bỉ Phú Thiếu. Có phải hay không không tốt lắm, Diêu Hạo. Ngoặc kép. Hoặc là ngươi từ từ. Buổi tối ta còn hẹn một đám người. Hẳn là phía chính phủ tổ chức. Hoặc là làm cho bọn họ người trước thức tỉnh. Ngươi lại suy xét. Mặt khác, nếu ngươi không nghĩ lại thức tỉnh. Ta có thể đem 100 vạn trả lại cho ngươi. Vương Diệp vẻ mặt vì Diêu Hạo suy nghĩ bộ dáng nói. Thật có thể lui. Ta hiện tại liền trả lại cho ngươi. Vương Diệp thật sự mở ra di động. Diêu Hạo thấy thiếu niên. Không chút do dự, này trong nháy mắt, có lẽ là nhà hắn tổ tông ở Minh Minh phù hộ hắn. Có lẽ là xuất phát từ thức tỉnh giả thiên phú trực giác. Hắn dự cảm đến nếu hắn lúc này làm đối phương lui tiền. Chỉ sợ hắn cả đời sẽ không bao giờ nữa khả năng thức tỉnh dị năng. Không cần lui, Diêu Hạo nhanh chóng giơ tay. Đại sư, thỉnh giúp ta tỉnh lại đi. Ta nguyện ý nếm thử. Ta cũng tin tưởng ngài đối ta không có ác ý. Vương Diệp âm trầm trầm nói. Không, ta đối với ngươi ác ý tràn đầy. Ta hy vọng ngươi có thể rời đi phía chính phủ tầm mắt. Về sau phía chính phủ muốn nghiên cứu. Cũng là đem ngươi cái này cái thứ nhất dị năng giả chộp tới cơ thể sống giải phẫu mỗi ngày rút. Máu, Diêu Hạo nghe được lời này. Người ngược lại thả lỏng lại. Đại đại thở hắt ra. Kia không có việc gì. Ta nguyện ý vì quốc gia phụng hiến. Hơn nữa ta tin tưởng quốc gia hẳn là sẽ không lãng phí ta cái này đệ nhất dị năng giả. Nói không chừng về sau không cần ta đi khảo nhân viên công vụ liền cho ta biên chế. Ta đây là có thể bưng lên quốc gia bát cơm lạp. Như vậy, ta cũng có thể cho ta ba mẹ một công đạo. Đỡ phải bọn họ cả ngày lại nhải ta chỉ biết gặm lão, Diêu Hạo thật sự thả lỏng lại. Con tò mò hỏi Vương Diệp, tiểu đại sư, ngươi cũng là dị năng giả sao? Vừa rồi ngươi kia chiêu là niệm lực. Không, ta là ma pháp sư, ha ha ha. Diêu Hạo cười ha hả. Tiểu đại sư, ngươi còn không có mãn 30 tuổi. Nói chính mình là ma pháp sư quá sớm, Vương Diệp lười đến cùng cái này đậu bì tiếp tục hồ khản đi. Xuống, móc ra một lọ dược tề ném qua đi. Uống lên, Diêu Hạo tiếp được dược tề. Trên mặt ý cười chưa thu. Thưởng thức cái chai nói. Tiểu đại sư, đây là thức tỉnh dược tề. Ta uống lên thật sự có thể thức tỉnh dị năng. Sẽ không có cái gì di chứng đi. Ái uống không uống. Ngươi trả tiền. Ta đồ vật cũng cho. Vương Diệp đứng dậy. Ta còn có việc. Đi rồi, từ từ. Diêu Hạo nóng nảy, vội nhảy dựng lên cản lại. Đại sư ngài đừng nóng vội đi. Cái này, này thức tỉnh dị năng sự cũng không phải việc nhỏ đúng không? Ngài dù sao cũng phải nói cho ta một ít những việc cần chú ý đi. Mặt khác, ta có phải hay không đi bệnh viện thức tỉnh tương đối hảo? Như vậy một khi có chuyện gì, còn có thể tới kịp cứu giúp. Mặt khác, ngài không phải nói phải cho ta kiểm tra một chút thân thể sao? Ta hiện tại nằm xuống. Ngài có thể cho ta kiểm tra sao? Này một bình nhỏ dược tề có phải hay không không quá đủ? Vương Diệp, ngoặc kép, đã cho ngươi kiểm tra qua. Ngươi thân thể hảo thật sự. Kia bình phong ấn dược tề ngươi uống thật sự kịp thời. Bởi vì kia bình dược tề có ẩn dưỡng tác dụng. Hiện tại mặc kệ là ngươi tinh thần hạch vẫn là thân thể của ngươi, đều ở vào tốt nhất trạng thái. Kiến nghị ngươi ở trong vòng 3 ngày uống lên này bình dược tề. Như vậy có thể lớn nhất trình độ mà khai phá tiềm lực của ngươi, 3 ngày a. Vậy là tốt rồi, ta chờ. Đại sư ngươi đi đâu nhi? Diêu Hạo mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, rõ ràng vừa mới người liền ở hắn trước mắt. Còn ở nói với hắn lời nói, đã có thể như vậy nháy mắt công phu. Vị kia tiểu đại sư đã không thấy tăm hơi, thật sự là tới khi thần bí khó lường. Lúc đi cũng không lưu dấu vết, Diêu Hạo nâng lên tay. Nhìn trong tay nắm dược tề bình, cả người giống như là được nôn nóng trứng. Không ngừng mà ở trong phòng đi tới đi lui vòng quyển quyển, Vương Diệp cũng không có rời đi. Hắn chỉ là ẩn thân, này dù sao cũng là cái thứ nhất mua hắn thức tỉnh dược tề sắp thức tỉnh dị năng. Người! Hắn yêu cầu nhìn một cái đối phương thức tỉnh trải qua. Để ngừa có cái gì bất chắc, nếu có cái gì không tốt manh mối. Xem ở đối phương tuân thủ hứa hẹn trả giá cứu viện phí phân thượng. Hắn có thể thêm vào phục vụ, leng keng. Chuông cửa tiếng vang lên. Theo sau chính là mở cửa thanh, Diêu Hạo ra vân tay khóa ký lục phát tiểu Cát Kiệt vân tay. Cát Kiệt có thể trực tiếp tiến vào, Diêu Hạo nhảy tới cửa. Hắn quá kích động. Có quá nói nhiều muốn cùng Cát Kiệt nói, Cát Kiệt xem bạn tốt sắc mặt đỏ đậm. Một bộ như là uống nhiều quá, lại như là kích động quá mức bộ dáng. Vội nói, hít sâu, có chuyện gì chậm rãi nói, Diêu Hạo phân vài lần. Rốt cuộc đem sự tình cùng bạn tốt nói rõ ràng, Cát Kiệt vô ngữ mà nhìn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn. Lên hảo huynh đệ, ngươi tin tưởng, ta muốn thử xem. Diêu Hạo ở cùng Cát Kiệt nói xong trải qua sau. Người cũng bình tĩnh lại. Đầu óc rốt cuộc bắt đầu bình thường chuyển động. Cát Kiệt không thể tin tưởng. Ngươi còn muốn thử xem. Ngươi hoa 100 vạn mua một lọ không biết là cái quỷ gì đồ vật dược tề còn chưa tính. Nếu đó chính là một lọ nước trong. Kia còn hảo. Coi như ngươi hoa đồng tiền lớn mua cái việc vui. Nhưng nếu kia đồ vật là độc dược. Hoặc là mặt khác cái gì không sạch sẽ đồ vật. Ngươi là muốn chết vẫn là nhớ nhà phá người vong. Uy, đừng uy ta. Ngươi có điểm đầu óc được không? Thức tỉnh dị năng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cát Kiệt đều tưởng cấp Diêu Thúc cùng Lý gì gọi điện thoại. Bọn họ đứa con trai này rõ ràng bị người lừa dối què, có khả năng. Diêu Hạo đem thiếu niên quay. Lại như quỷ mị. Còn có thể dùng niệm động lực rời đi dịch cốt đao sự đều cùng Cát Kiệt nói, Cát Kiệt. Ảo giác, hoặc là chính là cái gì ma thuật thủ đoạn, Diêu Hạo nghe vậy. Như suy tư gì nói. Hắn xác thật nói chính mình là ma pháp sư, ngươi xem. Hắn đều cùng ngươi nói hắn là kẻ lừa đảo. Không đúng, không phải kẻ lừa đảo. Cát Kiệt, chúng ta đều cùng cái kia thiếu niên tiếp xúc quá. Nhưng ngươi hiện tại còn có thể nhớ tới hắn bộ dáng. Nhớ tới cụ thể trải qua sao? Diêu Hạo đứng đắn hỏi, Cát Kiệt há mồm. Trần chờ một giây nói. Có lẽ là chúng ta lúc ấy quá hoảng loạn. Người đã chịu cực độ kinh hách sau, sẽ quên ngay lúc đó cảnh tượng cùng nhân sự vật thực bình thường, nhưng chúng ta gặp quỷ đánh tường. Nếu không phải kia thiếu niên đem chúng ta mang ra tới, chúng ta khả năng liền rốt cuộc đi không ra. Kia thiếu niên còn có thể nhìn đến Tiền Lệ cùng Tiết Huy quỷ hôn. Hảo đi, này có thể ngụy trang. Nhưng những cái đó đột nhiên mất tích lại đột nhiên xuất hiện người nói như thế nào? Còn có những cái đó bị cứu trở về cứu hộ đội viên cùng Lỗ Nhất Phong bọn họ. Này đó muốn như thế nào ngụy trang biểu diễn? Hùng Quốc hình cảnh nhưng đều tới. Diêu Hạo nhất nhất cử chứng. Hắn tại thuyết phục bạn tốt. Cũng tại thuyết phục chính mình. Ngươi nghe được Lỗ Nhất Phong trợ thủ ở kêu cái gì sao? Bọn họ nói Lỗ Nhất Phong biến thành ăn người quái vật. Là cái kia thiếu niên giải quyết Lỗ Nhất Phong. Cũng là cái kia thiếu niên đem bọn họ từ đi không ra tuyệt địa mang ra tới. Mà chúng ta tất cả mọi người nghĩ không ra kia thiếu niên trông như thế nào cùng với kêu cái. Tên, Cát Kiệt còn muốn nói cái gì? Lại không biết nên nói cái gì hảo, Diêu Hạo đem chính mình thuyết phục. Hắn nhổ dược tê nút bình. Hít sâu khí. Nếu ta có cái gì không đúng. Nhớ rõ đem ta đưa bệnh viện, Cát Kiệt đầu đại. Ngươi đừng thật sự uống a. Tốt xấu xét nghiệm một chút, hoặc là đến bệnh viện lại uống. Diêu Hạo nghĩ đến hắn phía trước uống xong hai bình dược tề. Nếu kia thiếu niên thật sự muốn hại hắn, khống chế hắn, hắn đã sớm xong đời, nếu chỉ là vì tiền. Như vậy hắn 100 vạn đều đã trả giá đi. Đối phương hoàn toàn có thể không cần để ý tới hắn, nhưng đối phương tới. Chỉ vì kiểm tra thân thể hắn, nếu đệ tam bình dược mới là mấu chốt. Phía trước đều là vì làm hắn nhập bộ. Nhưng, kia thiếu niên bày ra đủ loại thần kỳ. Thật sự chính là vì lừa hắn như vậy một cái không tính nhiều giàu có phú nhị đại sao. Nếu ta thật sự thức tỉnh dị năng, đi bệnh viện liền không thích hợp. Diêu Hạo nói xong, giơ lên cái chai gần sát môi. Một ngửa đầu, Diêu Hạo. Diêu Hạo đem dược tề uống lên đi xuống, một giây. Hai giây. Cái gì phản ứng đều không có, Diêu Hạo đối bạn tốt chớp chớp mắt, Cát Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ngươi bị lừa. Này hẳn là chính là một bình nhỏ nước trong. Chúc mừng ngươi mua một lọ từ trước tới nay quý nhất nước khoáng. Nga, nói không chừng đều không phải nước khoáng. Chính là nước máy, Diêu Hạo cười nhẹ. Ngồi vào trên sofa. Có lẽ còn muốn lại chờ một lát, Cát Kiệt lau lau trên trán thượng cấp ra tới mồ hôi. Cũng ở một bên ngồi xuống. Ta yêu cầu hảo hảo xuyễn khẩu khí. Ngươi hắn sao làm ta sợ muốn chết. Diêu Hạo còn cười. Ngươi nói ta nếu thức tỉnh dị năng. Sẽ thức tỉnh cái gì dị năng? Ta như thế nào biết? Cát Kiệt căn bản không tin bạn tốt có thể thức tỉnh dị năng. Chính ngươi tưởng thức tỉnh cái gì dị năng? Diêu Hạo trầm tư. Ta nghĩ tới rất nhiều. Nhất tưởng thức tỉnh chính là không gian chi lực. Cái này siêu cấp khốc. Tiếp theo ta tưởng đạt được lôi điện chi lực. Cái này uy lực cũng rất cường đại. Hoặc là chính là kim mộc thủy hỏa thổ linh tinh ngũ hành tự nhiên chi lực. Trị liệu cũng có thể. Cát Kiệt bỗng nhiên cười quái dị. Ngươi liền không lo lắng ngươi thức tỉnh một ít đặc biệt kỳ ba năng lực. Tỉ như phóng cái rắm là có thể giết người. Hoặc là nước miếng có thể so với cường toan. Nâng lên cánh tay là có thể huân đảo một đám. Cởi ra giày liền đàn diệt. Giải phao nước tiểu là có thể thủy mạn kim sơn. Ngươi tìm tấu đâu? Diêu Hạo khí. Cát Kiệt cười ha ha. Diêu Hạo liếm liếm môi. Chỉ huy bạn tốt. Đi giúp ta lấy bình thủy. Ta có điểm khát. Cát Kiệt trợn trắng mắt. Ngươi không thể chính mình đi lấy. Diêu Hạo nói lời nói thật. Ta chân có điểm mềm. Kỳ thật ta uống qua sau liền có điểm hối hận không nên như vậy xúc động. Ngươi xứng đáng. Đợi chút cùng ta đến bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Ngoài miệng tuy rằng mắng bạn tốt, Cát Kiệt vẫn là đứng dậy đi phòng bếp khai tủ lạnh cầm hai bình nước khoáng, chờ hắn trở lại phòng. khách, liền xem hắn bạn tốt đầu không có, lạch cạch. Cát Kiệt cầm nước khoáng rớt đến trên mặt đất, cả người đều dọa ngốc, liền thét chói tai đều phát không ra. Diêu Hạo kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn về phía bạn tốt. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào một bộ nhìn thấy Sadako biểu tình? A a a, Cát Kiệt phát ra liên tiếp cuồng khiếu, hắn bạn tốt đầu không có. Nhưng hắn quần áo cùng quần còn có thể ngồi ở trên sofa. Hơn nữa có thể nói với hắn lời nói. Hết chương.